Liên Mạn Nhi lên tiếng. Được, ta đi đây. Tiểu đàn tử đồng ý, một đường chạy trên đường nhỏ ở cánh đồng hướng Thanh Dương trấn đi rồi. Ước chừng khoảng thời gian uống cạn chén trà, Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng vội vàng đánh xe tới. Người đến đây. Tiểu đàn tử từ trên xe nhảy xuống trước tiên, xông đến trước mặt Liên Mạn Nhi cười nói. Mạn Nhi, có việc gì gấp à? Ngô Ngọc Quý buộc xong gia súc, cùng Ngô Gia Hưng đi tới hỏi. Hai cha con bọn hắn đang định đi làm việc thì gặp tiểu đàn tử đến nói Liên Mạn Nhi tìm, liền vội vàng để công việc lại sau, tới tam thập lý doanh tử trước. Là có chuyện, Liên Mạn Nhi liền đưa Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng vào thư phòng ngồi, lại nhờ tiểu đàn tử hỗ trợ đem Liên Thủ Tín đến. Ngô Tam Thúc, Gia Hưng ca, hôm nay có việc phải mời hai người giúp đỡ hòa giải. Liên Mạn Nhi đang cùng Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng nói chuyện thì Liên Thủ Tín tới. Trông thấy Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng, Liên Thủ Tín có chút kỳ quái. Cha, là con nhờ tiểu đàn tử gọi Ngô Tam Thúc đến đấy. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Liên Mạn Nhi để cho tất cả mọi người ngồi xuống, lúc này mới đem mục đích của nàng chậm rãi nói ra. Cha, hôm nay trong đám người Triệu gia thôn đến đây, có phải có một người tên Triệu Liên Vượng không? Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Thủ Tín. Đúng là có hắn. Hắn cũng muốn mua hạt ngô giống, còn muốn đặt cây khoai lang non. Liên Thủ Tín nói. Buổi tụ tập hai ngày trước, Ngô Tam Thúc có chỉ cho chúng ta xem Triệu Liên Vượng này. Ngô Tam Thúc nói, nhà Triệu Liên Vượng có 20 mẫu đất muốn bán, nằm ngay phía trên đất của chúng ta có phải không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Liên Thủ Tín cùng Ngô Ngọc Quý đều nói phải. Triệu gia thôn chỉ có một người tên Triệu Liên Vượng. Sẽ không sai. Ngô Ngọc Quý nói. Mới vừa rồi con nhìn thấy, trong đám đông còn có hai người nữa. Đất của bọn hắn đều ở phía trên giáp với đất chúng ta. Liên Mạn Nhi nói tiếp. Mạn Nhi, cháu có ý định gì? Ngô Ngọc Quý liền hỏi. Cháu có một ý định. Liên Mạn Nhi dứt khoát nói. Mảnh đất kia của Triệu gia thôn, chúng ta mua 45 mẫu. Còn lại, cháu đoán chừng đại khái có 7-80 mẫu nữa. Chúng ta có thể tìm cách mua nốt phần đất kia không? Như vậy nhà nàng sẽ có một mảng đất lớn ở cùng một chỗ. Việc gieo trồng và thu hoạch, thậm chí là canh đồng vào mùa xuân sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, cấu tạo và tính chất của mảnh đất kia cũng không tệ, giá cả cũng không đắt. Ý này là tốt. Thế nhưng ngoại trừ Triệu Liên Vượng ra thì còn mấy người kia hình như không có ý định bán. Liên Thủ Tín trần chờ nói. Cho nên, con mới mời Ngô Tam Thúc và Gia Hưng ca đến hỗ trợ. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Lúc trước các nàng mua hai khối đất ở Triệu Gia Thôn, một khối 20 mẫu, một khối 25 mẫu. Tuy cũng là một mảnh nhưng chính giữa còn cách người khác. Về sau bọn hắn thương nghị với người ta để đổi mới có được một mảnh đất 45 mẫu liền cùng một chỗ. Hộ nông dân có đất giống nhau có thể trao đổi với nhau, đó là chuyện thường xảy ra. Mặc dù có thể tính chất đất khác, nhưng chỉ cần bổ sung phần chênh lệch giá, hoặc bổ sung thêm đất để đổi là được. Không phải họ muốn mua hạt ngô giống với cây khoai lang của nhà ta đấy sao? Ta dùng để trao đổi. Thì ra là đem cái này làm điều kiện để cho người ta bán đất cho các nàng. Đương nhiên, việc này cần có người trung gian, vì sau đó sẽ liên quan tới các vấn đề trao đổi đất với nhau. Vừa vặn là việc cha con Ngô Ngọc Quý với Ngô Gia Hưng am hiểu nhất. Việc này cũng không phải là không được, để cho ta cùng Gia Hưng thử xem. Ngô Ngọc Quý nói, Ngô Tam Thúc, Gia Hưng ca, việc này phải phiền toái hai người rồi. Liên Mạn Nhi cười, con cũng biết phiền toái. Liên Thủ Tín liền oán trách Liên Mạn Nhi. May mà con gọi Ngô Tam Thúc với Gia Hưng ca. Nếu đổi là người khác sẽ không thể đồng ý giúp làm chuyện này. Đây là một phần. Liên Mạn Nhi cười nói. Còn có một lý do nữa. Chuyện này nếu thành công, 10 giảm 8 thôn quanh đây phải Ngô Tam Thúc ra mặt mới làm được. Gia Hưng a, nghe thấy chưa? Thúc con với nhà đầu Mạn Nhi đã nói đến độ này rồi. Hai ta đành phải bỏ chút sức thôi. Ngô Ngọc Quý cười nói. Mọi người trong phòng đều nở nụ cười. Điều kiện này phải nói thế nào? Ngô Gia Hưng liền hỏi. mua đất tính giá gốc. Trong đầu Liên Mạn Nhi đã sớm tính tốt, lúc đó Gia Hưng ca cứ tùy tình hình, nếu thật sự không được thì nâng giá cao lên một chút cũng được, chỉ cần đừng cho chúng ta chịu thiệt quá. Hạt ngô giống với cây khoai lang non đến đầu vụ xuân sang năm sẽ giao, giờ ký khế ước trước. Hạt ngô giống không cần trả tiền mặt, đến mùa thu hoạch, 1 cân hạt ngô giống lấy 100 cân ngô, cây khoai lang non thì bán 5 văn một gốc. 2 cân hạt ngô giống đại khái có thể gieo trên một mẫu đất, đến lúc thu hoạch có thể có 700 đến 900 cân ngô, trả nhà Liên Mạn Nhi 200 cân, còn lại 500 cân đến 700 cân, tương đương với sản lượng trồng loại hoa màu khác trên 2 mẫu đất. Một cây khoai lang non có thể cho 10 cân đến 20 cân khoai lang. Mỗi cây khoai lang non 5 văn tiền, đây cũng là giá cả tương đương có lợi. Hạt ngô giống với cây khoai lang non của ta số lượng cũng có hạn, không phải muốn mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Liên Mạn Nhi lại nói một mức số lượng đại khái rồi để cho Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng tùy tình hình mà xử lý. Được, chúng ta đây dựa vào cái này để thương lượng. Ngô Ngọc Quý không hổ là người môi giới nổi tiếng nhất Trấn Thanh Dương. Chỉ cần 2 ngày, hắn với Ngô Gia Hưng đã bàn xong chuyện này. Nói xong việc này, mồm miệng của ta đều mỏng một tầng. Có thể nói được một chuyện như vậy, Ngô Ngọc Quý rất đắc ý. Buổi sáng hôm nay những người liên quan đều được mời đến chính sảnh Liên gia, rồi thỉnh một số người trong đó làm chứng, bắt đầu ký khế ước. Trên giường gạch trong chính sảnh đặt một cái bàn. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang với Tiểu Thất an vị ở cái bàn bên cạnh. Phía trước Ngũ Lang là giấy và bút mực, trước mặt Tiểu Thất là một khung bàn tính. Ngô Gia Hưng lần lượt lấy khế đất từ trong tay từng người Triệu gia thôn. Liên Mạn Nhi phụ trách kiểm nghiệm khế đất, Tiểu Thất phụ trách tính toán giá trị bao nhiêu bạc. Sau đó đem khế đất cho Ngũ Lang xem qua, đem đồng ruộng, giá cả các loại ghi chép lại. Tổng cộng có 10 tờ khế đất. Mỗi một mảnh đất diện tích không giống nhau, tổng cộng 94 mẫu, mỗi mẫu định giá 4 lượng bạc, tổng cộng tiền cần trả là 376 lượng bạc, trải qua đo đạc, tương ứng với khế đất. Kế tiếp là khế ước mua bán, mọi người ký tên đồng ý. Bởi vì không phải là lần đầu tiên mua đất nên đối với thủ tục này mọi người đều rất quen thuộc, rất nhanh liền ký xong khế ước. Khế ước được ký xong, Liên Mạn Nhi liền về hậu viện, mở dương lấy bạc. Năm nay thu nhập từ việc bán ngô, tiền thẩm lục để lại khi lấy đi khoai lang, cộng thêm thu nhập mấy tháng từ cửa hàng, còn có tiền bán một phần đậu phộng, gạo kê với hạt kê. Ngoại trừ 2 cọc chi tiêu là làm nhà mới và hơn 10 mẫu đất núi thì tiền còn lại đủ trả chi phí mua đất lần này, lại còn thừa lại. Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang cầm bạc. Liên Mạn Nhi đi theo phía sau trở lại chính sảnh, đem bạc trả ra ngoài, văn khế trắng đã hoàn thành, chỉ cần Ngô Ngọc Quý cầm khế ước đến huyện nha đổi lấy khế ước đỏ nữa là xong xuôi. Sau đó lại cùng mọi người ký kết việc mua bán hạt ngô giống với cây khoai lang non. Hạt ngô giống bán ra ngoài 360 cân, cây khoai lang non bán ra ngoài 1.230 cây. 360 cân ngô giống đến sang năm sẽ thu được 3.600 cân. Khoai lang non đầu xuân sang năm có thể thu được 6.150 văn tiền. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất là mảnh ruộng đồng nối tiếp nhau kia. Hôm nay mua vào được 94 mẫu, cộng thêm nhà Liên Mạn Nhi vốn có 45 mẫu, tổng cộng là 139 mẫu đất. Ngày hôm sau Ngô Ngọc Quý cầm văn khế trắng đi huyện nha. Trong ngày trở về, đã đổi xong khế ước đỏ giao vào tay Liên Mạn Nhi. Ăn xong bữa tối, người một nhà ngồi vây quanh trên giường gạch. Mạn Nhi à, hiện tại chúng ta có bao nhiêu mẫu đất rồi? Trương Thị liền cười ha hà hỏi. Liên Mạn Nhi đang ăn hạt óc chó nên không nói chuyện, chỉ hướng Tiểu Thất chép miệng. Mẹ, chúng ta hiện tại có 139 mẫu, vùng núi 68 mẫu, tổng cộng là 207 mẫu đất. Tiểu Thất nói ra cực kỳ nhanh, chúng ta cũng có hơn 200 mẫu đất rồi. Trong thanh âm của Trương Thị lộ ra mừng rỡ, kỳ thật trong lòng nàng đã rõ trong nhà có bao nhiêu mẫu đất rồi, chỉ là cố ý muốn hỏi một câu bởi vì quá cao hứng. Nhà chúng ta như vậy, xem như cũng là địa chủ phải không? Người một nhà ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi người có một ý kiến. Sao lại không tính, nhà có 100 mẫu đất đã là địa chủ rồi. Lý Thị trước tiên cười nói, con cảm thấy chúng ta cũng có thể xem là địa chủ rồi. Cho dù không thể cùng so sánh với đại địa chủ, chúng ta có 200 mẫu đất này cũng có thể coi là tiểu chủ. Trương Thị lên tiếng, Mạn Nhi, con nói xem. Liên Chi Nhi liền hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, nàng suy nghĩ rất nghiêm túc. Hiện tại nàng xem như địa chủ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, công nhân làm thuê. Trong lòng Liên Mạn Nhi âm thầm tính toán, nhà nàng tổng cộng có 6 miệng ăn, 2 người trưởng thành, 4 đứa bé. 6 miệng ăn cùng sở hữu hơn 200 mẫu ruộng đồng, một cái cửa hàng, xưởng dưa chua cùng xưởng rượu nho mỗi loại một cái. Chỉ tính sơ như vậy thì nhà nàng có lẽ đã bước vào cánh cửa địa chủ rồi. Sĩ nông công thương, có hoàng đế tự mình hạ chỉ ban thưởng, có cổng chào ngự tứ khen ngợi, mặc dù nhà các nàng còn chưa có người làm quan, nhưng đã có được địa vị siêu nhiên, thậm chí vượt qua sĩ bình thường. Như vậy xem ra, nhà các nàng không chỉ là địa chủ, mà vẫn là địa chủ cực kỳ có thể diện. Nhưng xem xét từ một phương diện khác, trong cửa hàng nhà nàng chỉ có một số tiểu nhị, trong nhà chỉ có một chiếc xe bò con, thời điểm thu hoạch vụ thu tuy có mướn người làm công nhật, nhưng trong nhà lại không có đứa ở. Chủ vị đã có, giờ còn thiếu hụt một ít phối trí, đợi các loại đều phối trí toàn bộ rồi. Nhà các nàng liền là hoàn toàn là nhà chủ nhân rồi. Cha, mẹ, chúng ta nên tính mướn ít người thôi. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Không phải đã thương lượng với Gia Hưng rồi sao? Để cho bọn hắn tìm trước giúp ta. Đầu xuân sang năm trồng trọt, chúng ta liền mướn người. Liên Thủ Tín cười nói. Làm công nhật khẳng định phải mướn. Nếu có đứa ở tốt, ta cũng mướn thêm 2-3 người. Còn có con la và xe ngựa, một thời gian nữa cũng phải dùng tới. Cũng nói với ông ngoại chậm rãi tìm kiếm cho ta. Trương Thị cũng nói theo. Yên tâm, chuyện này cha con đều để trong lòng cho các con rồi. Bảo đảm xử lý thỏa đáng. Lý Thị lên tiếng. Mẹ, con nghĩ giờ chúng ta nên mướn người. Liên Mạn Nhi nghĩ rồi nói ra. Hiện tại mướn người gì? Trương Thị liền hỏi. Người làm việc vặt trong sân chứ sao? Liên Mạn Nhi nói. Tạm thời trong hậu viện Liên Mạn Nhi không có ý định mướn người. Đây là bên trong, nếu như không phải người ở bán đức thì nàng chưa đủ yên tâm để sử dụng. Nhưng tiền viện có rất nhiều chuyện, nàng muốn mướn người để giảm bớt gánh nặng cho người trong nhà. Khí trời dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhiều gian phòng như vậy đều cần nhóm lửa sưởi ấm. Ví dụ như trong hai phòng bồn cầu tự hoại, ví dụ như phòng ngủ của Lộ tiên sinh, còn có thư phòng của Ngũ Lang với Tiểu Thất, chính sảnh tiền viện, mỗi ngày cần phải đốt cho ấm áp, rất cần nhân công. Liền mướn người nhóm lửa đi, nhất là vào sáng sớm và đêm khuya, cam đoan buổi sáng lúc chúng ta thức dậy phòng phải ấm áp, sau khi nằm ngủ, cả đêm cũng phải ấm áp. Còn có nhà vệ sinh kia, hàng ngày cũng phải cam đoan ấm áp, còn có đun nước nóng tắm nữa. Liên Mạn Nhi đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Cũng không chỉ là những chuyện lặt vặt này, quét dọn tiền viện cũng coi như một việc. Gà vịt kia cũng phải cho ăn. Đúng rồi, còn có mấy đầu heo vẫn còn ở trong khu nhà cũ, vẫn là tam bá mẫu cho ăn hộ chúng ta. Đợi đến sang năm, mấy đầu heo kia đều bán đi. Ta lại mua nhiều đầu heo hơn nữa nuôi ở bên cạnh, mướn một người cũng có thể cho heo ăn. Mướn người làm việc ngay tại tiền viện, mỗi ngày cũng không cần ở lại đây, chỉ cần đúng hạn tới, hoàn thành mọi việc cần làm thế là được. Vậy thì mướn phụ nhân trong thôn đi. Trương Thị nghĩ, lên tiếng. Ngày hôm sau, Trương Thị thả ra tin tức trong nhà muốn mướn người. Lập tức liền có người đến hưởng ứng. Cháu gái lớn. Một phụ nhân cao gầy tong teo vừa vào cửa, liền hướng về phía Liên Mạn Nhi lộ ra một ngụm răng vàng khè, thân mật hô. Liên Mạn Nhi liền lắp bắp kinh hãi, nàng không biết phụ nhân này, càng không biết xưng hô cháu gái lớn này từ đâu ra đây. Tuy như thế, Liên Mạn Nhi vẫn đem phụ nhân này lui qua giường ngồi xuống. Cháu gái lớn, cháu không biết ta à? Thời điểm cháu vừa sinh hạ, ta còn ôm cháu kia. Phụ nhân kia liền cười nói, đã nghĩ ra chưa? Ta là mợ của nhị lang ca cháu nha. Nguyên lai là vợ của Hà lão lục. Lúc nàng mới sinh ra có ôm qua nàng. Mặc dù nàng là liên mạn nhi thực sự thì cũng không có khả năng sẽ nhớ. Hà cửu nương, hôm nay sao người lại rảnh mà tới đây? Liên mạn nhi chỉ phải cười nói, mấy ngày hôm trước kế tổ ca cháu trở về, nghe nói lão cậu của lục lang đi thái thương bên kia, là chuyện này sao? Đến nơi là tốt rồi. Cháu còn tưởng rằng thím cũng đã đi theo đến thái thương. Ai ôi, đừng nói đến cái lão già giết ngàn đao đấy. Nghe xong Liên Mạn Nhi nói đến Hà lão lục, vợ Hà lão lục lập tức vỗ đùi, trên mặt lộ một bộ dạng vừa hận lại oán. Hắn nói làm việc kiếm được tiền ở đâu, ta cùng bọn nhỏ đều không thấy một đồng nào. Trên quan tòa, hắn bỏ chạy, để cho mấy mẹ con chúng ta bị khinh bỉ. Chạy về nhà, nói cũng không nói với chúng ta hai câu, liền đuổi mấy mẹ con chúng ta ra khỏi nhà. Có ba gian phòng rách nát mà hắn cũng bán đi, để cho chúng ta ở túp lều. Chính hắn tự mình kiếm tiền là được rồi. Cháu gái lớn a, giờ đã đến mùa đông rồi. Ban đêm gió thổi tựa như dao cắt, túp lều không đỡ nổi gió a. Nó còn không ấm bằng cái hầm băng a. Lạnh đến nỗi mấy mẹ con chúng ta ôm nhau thành một đoàn, suốt cả đêm không ngủ được. Ta cũng không dám chợp mắt, chỉ sợ mắt nhắm lại thì ngày hôm sau sẽ không tỉnh lại nữa. Vợ Hà lão lục nói đến đây, nước mũi nước mắt bắt đầu khóc lên. Cái lão giết ngàn đao đấy, đã đi cũng không đưa tin trở về. Hắn đều bỏ quên mẹ con chúng ta ra sau đầu rồi. Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày, tình huống trong nhà vợ Hà lão lục thật đáng thương. Nhưng tiếc nuối chính là, nàng không giúp được gì, cũng không dám giúp. Nàng chỉ biết nhân phẩm của Hà lão lục cực kém, còn vợ là người như thế nào nàng cũng không biết. Nếu có một phần như Hà lão lục, người như vậy nàng không thể trêu chọc. Cho dù người vợ này là thứ tốt, sau lưng nàng có Hà lão lục, có Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị, Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể trốn tránh. Liên Mạn Nhi muốn làm chuyện tốt, làm việc thiện, nhưng nàng sẽ không đánh giá cao năng lực của mình. Tình hình trước mắt, nàng còn không đối phó nổi người như Liên Thủ Nghĩa và Hà lão lục. Cho dù miễn cưỡng áp đảo được, cũng phải trải qua gian nan khổ đấu, chỉ cần ngẫm lại cũng đủ thấy lao lực quá độ rồi. Đợi đến sau này, Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, đến sau này, thí dụ như ngũ lang thi đậu tú tài, cử nhân, nếu như có thể làm quan liền tốt hơn, nàng liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hà cửu nương, thím đừng khóc, cuộc sống như vậy sẽ sớm chấm dứt. Lão cậu của lục lang ở Thái Thương tốt thì sẽ đón các người qua. Đó chẳng phải là chuyện trước mắt sao? Về sau a, các người liền chờ đi nội thành hưởng phúc a. Cái vùng nông thôn này có mời các người về các người cũng không muốn đến. Liên Mạn Nhi hình như đột nhiên nhớ ra việc gì đó, ai ôi. Một tiếng, liền nói thật có lỗi với Hà cửu nương. Thiếu chút nữa đã quên rồi, gì cả vừa sai nhị nha qua gọi ta ngay lập tức sang đó một chuyến, nói có chuyện gấp gáp. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa đi xuống. Đây là có ý tiễn khách. Cháu gái lớn a, vậy cháu bận việc thì cứ đi thôi. Mẹ cháu ở đâu? Ta tìm mẹ cháu nói chuyện. Vợ Hà lão lục lên tiếng. Hà cửu nương, hôm nay mẹ cháu đi thị trấn rồi, buổi tối mới có thể trở về. Thím có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu sẽ chuyển lời cho mẹ cháu. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Là thế này, các ngươi không phải muốn mướn người sao? Ta đây đang nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Ta là thân thích, cũng đều hiểu rõ nhau. Hà cửu nương, thím đã tới chậm rồi. Liên Mạn Nhi liền cắt đứt lời nói của vợ Hà lão lục. Lúc ăn xong điểm tâm cháu nghe mẹ cháu kể, đã thuê người rồi. Đã ký công văn xong xuôi. Ai nha? Hà cửu nương, sao cháu lại tưởng thật kia chứ? Liên Mạn Nhi liền nở nụ cười. Thím nhất định là nói đùa với cháu thôi. Sắp tới thím cũng vào thành với lão cậu của lục lang rồi. Sắp làm phu nhân người ta rồi cơ mà. Hà cửu nương, thím nói đùa cái gì nhưng không nên nói chuyện này. Nếu để cho lão cậu của lục lang biết được thì sợ là mất mặt mũi. làm việc gì cũng có ảnh hưởng. Vợ Hà Lão Lục vốn một lòng muốn tới làm việc, bị Liên Mạn Nhi liên tiếp nói như vậy liền có chút ngây ngốc, tâm tư kia cũng liền dao động. Liên Mạn Nhi liền đem vợ Hà Lão Lục tống xuất cửa. Cháu gái lớn, tin tức bên Thái Thương. Vợ Hà Lão Lục tất nhiên là muốn hỏi tin tức của Hà Lão Lục. Chúng ta có viết thư với ông nội, nhưng thím cũng biết ông nội cháu. Vợ Hà Lão Lục liền gật đầu, nàng cũng biết Liên Lão Gia Tử chán ghét Hà Lão Lục, cho nên Liên Lão Gia Tử gửi thư nhất định sẽ không nhắc Hà Lão Lục. Hoa Nhi tỷ của trên thị trấn, còn có nhà gì cả cháu đều thường xuyên lui tới với bên kia, còn có nhà mẹ đẻ của chị dâu Tú Nga trên thị trấn nữa. Hà Cửu Nương, chúng ta bên đây không biết chuyện gì, nhưng bên kia lại hay đi lại với nhau. Việc lão cậu của Lục Lang khi nào thì đón mọi người đi Thái Thương thì đuổi được vợ Hà Lão Lục đi rồi. Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, liền hướng cửa hàng mà đi. Trương thì cũng không đi lên thị trấn, mà đang ở trong cửa hàng. May mắn vợ Hà Lão Lục tới nhà mới trước. Bằng không nếu vào cửa hàng trước thì không biết Trương thì có mềm lòng mà mướn nàng không. Ngày hôm qua lúc nói muốn mướn người đã quên một câu. Đi đến cửa ra vào của cửa hàng, Liên Mạn Nhi nghe thấy có tiếng người lạ nói chuyện ở bên trong. Liên Mạn Nhi liền nhấc màn cửa vào phòng, trong phòng có Trương Thị, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều ở đó, còn có một phụ nhân lạ mặt. Phụ nhân kia dáng người thấp bé, mặc quần áo rách rưới. Thấy Liên Mạn Nhi vào nhà, phụ nhân kia liền nghiêng đầu lại. Liên Mạn Nhi lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của phụ nhân này. Mặt mày coi như chỉnh tề, chỉ có điều là một bộ sầu khổ, nhìn xem có chút già. Tứ tẩu tử, ngươi mướn ta đi, ta việc gì cũng có thể làm. Ta cũng là thân thích ở bên trong, so với mướn người ngoài đáng tin cậy hơn phải không? Phụ nhân kia liếc nhìn Liên Mạn Nhi, rồi lại uốn éo quay đầu lại đi, năn nỉ với Trương Thị. Hiển nhiên, phụ nhân này đã tới được một hồi, mà trên mặt Trương Thị tràn đầy khó xử. Mẹ, tam bá mẫu, Liên Mạn Nhi liền gọi một tiếng liền đi qua, hỏi đây là... Trương Thị nghĩ nghĩ, mới tìm được từ phù hợp để giới thiệu, đây là Vũ gia. Mạn Nhi, con nên gọi là Tam Thẩm, vợ của Vò Tam Cẩu, có lẽ đến xin làm tạp công. Liên Diệp Nhi cố ý nghênh tới, đưa lưng về phía phụ nhân kia, để sát vào bên tai Liên Mạn Nhi, thanh âm trầm thấp nói trước, sau đó mới lớn tiếng nói, Mạn Nhi tỷ, tỷ đã đến rồi, mới đuổi đi được một cái, lại tới một cái nữa. Còn là nhân vật như vậy, Liên Mạn Nhi xoa trán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 421, gửi thư edit, Zino mẹ, Liên Mạn Nhi liền cười nói với Trương Thị, Ngô Tam Thẩm trấn trên đến rồi, có chuyện quan trọng tìm mẹ, ở nhà chờ mẹ kìa. Được, ta đi ngay. Trương Thị đồng ý, liền cười cười với vợ Võ Tam Cẩu, ai u, đại muội tử, muội xem. Ta phải, tứ tẩu tử, trong nhà nhiều người, lão thái thái cũng có vẻ bệnh, bọn nhỏ còn nhỏ, chỉ trồng chút này thì tiêu dùng cái gì cũng không đủ. Tứ tẩu tử, việc này, vợ Võ Tam Cẩu thấy Trương Thị có việc phải đi, lại năn nỉ nói, mẹ, chúng ta không phải nói muốn mướn người sao, Ngô Tam Thẩm mang người đến cho chúng ra, nói là đặc biệt tốt, vừa rồi con đã làm chủ mướn rồi. Liên Mạn Nhi tựa hồ vô tình đánh gãy lời nói của vợ Võ Tam Cẩu, nói với Trương Thị, Ngô Tam Thẩm tìm mẹ, chính là nói với mẹ chuyện này. Trương Thị cũng hiểu được Liên Mạn Nhi đang muốn giải vây cho nàng, vậy ngay cả Ngô Vương Thị mới vừa nói đến, chỉ sợ cũng là giả. Đại muội tử, muội xem, việc này không đúng dịp. Trương Thị liền cười với vợ Võ Tam Cẩu nói, chuyện này có người, vậy còn có chuyện khác. Vợ Võ Tam Cẩu lại nói, mẹ, thân thích là thân thích, mướn người là mướn người, nhà ai cũng không mướn thân thích làm việc nha. Liên Mạn Nhi nói, đúng vậy, phải để ý chuyện này. Trương Thị gật đầu, liền đưa vợ Võ Tam Cẩu ra bên ngoài. Vợ Võ Tam Cẩu thực không muốn đi, ra cửa còn quay đầu nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Liên Mạn Nhi trong lòng không khỏi vừa động. Xem bộ dáng bình thường, nhưng lại có một đôi mắt đẹp. Liên Mạn Nhi lẩm bẩm, vợ Võ Tam Cẩu này thoạt nhìn, còn có vài phần nhan sắc, chính là bị thần thái sầu khổ cùng xiêm y rách nát che lấp. Vừa rồi quay đầu liếc mắt một cái, nhưng lại có vài phần mỹ thái. Tiễn bước vợ võ Tam Cẩu, Liên Mạn Nhi, Trương Thị, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đi vào trong nhà. Trở lại hậu viện, trên kháng ở đông phòng, Lý Thị mang theo Trương Thải Vân và Liên Chi Nhi còn thêu thùa may vá. Vài món áo váy bông đều lót bông xong, được xếp lại ngay ngắn. Ba người mỗi người một bộ đang may. Nghỉ chút lại làm đi, từ từ sẽ đến, không cần gấp. Trương Thị nói, Chi Nhi, Thải Vân, hai con cũng nghỉ ngơi một chút, ngồi lại gần nói chuyện chơi một tí đi. Mọi người đều lên kháng nói chuyện, vừa rồi hai người cũng chưa gặp phải. Mợ Lục Lang đến đây, nghe nói chúng ta muốn mướn người, nàng muốn đến làm, bị muội đuổi đi trở về. Liên Mạn Nhi đã đem chuyện vừa rồi như thế nào đuổi vợ Hà Lão Lục nói một lần, nàng thế nào còn có mặt mũi tới cửa. Liên Diệp Nhi nói, người nhà bọn họ ra mặt đều dày giống nhau, ngay cả lão cậu của Lục Lang cũng lừa ta một khoản tiền, hắn còn có mặt mũi đi thái thương kia, nội với hắn có thể hòa nhã sao? Thật không biết bọn họ nghĩ thế nào. Nói xong vợ Hà Lão Lục còn nói chuyện vợ võ Tam Cẩu. Mẹ, vợ võ Tam Cẩu kia sao cũng đến đây? Nhà các có không lương thực này, còn ngại không đủ làm sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi Trương Thị, không báo mà làm đã bán đi mấy trăm cân đậu kia, số tiền đó đã đủ người một nhà tiêu vặt. Ai biết kia, nàng cầu khẩn mẹ như vậy, cho nàng xin làm công. Mạn Nhi, cũng may là con đến, nếu không, còn không biết lúc nào có thể đưa nàng ta đi. Trương Thị nói, Liên Mạn Nhi nghe ý tứ Trương Thị, cũng không tính mướn vợ võ Tam Cẩu, chẳng qua không thể cự tuy ệ thẳng mặt, nên cũng yên lòng. Mẹ, nhà lão võ này cũng có người làm việc, lợi ích của nội con bọn họ chiếm không ít, làm sao mà sống nghèo như vậy, là giả nghèo hay là thế nào? Liên Mạn Nhi có chút khó hiểu hỏi. Không phải giả nghèo, là thật, Triệu Thị nói. Trương Thị gật đầu, hai ngày nay mẹ đã hỏi thăm hồi, vì lão thái thái nhà bọn họ kia, thời điểm tuổi trẻ, thân mình liền không được tốt, mỗi ngày phải uống thuốc. Còn người vừa rồi đến vợ lão Tam, có chút tiền, phải mua thuốc, cũng không biết chuyện thế nào. Liên Mạn Nhi nghe xong một câu, liền không có hứng thú. Hôm nay đến hai người kia, nói là thân thích nhà các nàng, trong đó vợ Hà Lão Lục này còn có thể liên quan, xem như là cố móc vào cho có. Võ gia kia thì Liên Mạn Nhi từng cẩn thận hỏi Liên Thủ Tín, võ gia cùng Liên gia là sau khi Liên lão gia tử ở Tam Thập Lý Doanh tử định cư, muốn ra bên ngoài làm ruộng, võ gia tìm tới cửa cùng Liên gia nhận thân quen, kỳ thật một chút quan hệ đều không có, hơn nữa mấy năm nay cũng không qua lại. Mẹ, ta mướn người, phẩm là cùng ta nói thân thích, kia ta cũng không thể mướn. Liên Mạn Nhi liền cùng Trương Thị thương lượng nói, để người ta nói ta mướn thân thích làm việc, lời này không dễ nghe. Hơn nữa, thân thích này vào cửa, ngươi như thế nào sai bảo, đừng để cuối cùng lại giở trò lừa tiền, mướn người mà ngươi không sai làm việc được, còn ngã ở nhà người tự cho mình là lão gia, phu nhân, vậy không phải là tự tìm phiền muộn sao? Còn có, ta mướn người, điều đầu tiên là phải chăm chỉ làm việc. Trương Thị gật đầu, cho dù chúng ta có muốn giúp người có cuộc sống không tốt, ta cũng phải chọn người để giúp. Liên Mạn Nhi lại nói, chọn người đáng giá để giúp, tựa như hôm nay hai người này, ta không thể giúp. Người hai nhà này theo con thấy, người ta cũng không cần ai giúp. Trương Thải Vân liền chen vào nói, người xem, người ta một nhà có thể lừa gạt, một cái là có thể ỷ lại, nhà nào người nào thì cũng có thể lừa bịp, ăn vạ, thì còn cần ai giúp đỡ chứ? Trương Thải Vân nói chuyện thú vị, mọi người ở trong phòng nhìn không được đều nở nụ cười. Mẹ, về sau chúng ta làm chuyện gì, cũng không phải cứ nhìn một mặt cầu xin đó. Trong lòng chúng ta có tiêu chuẩn, chuyện không thể đồng ý, ta kiên quyết không thể đồng ý, nói gì cũng không được. Liên Mạn Nhi lại nói với Trương Thị, tuy rằng đến đây đều là hai người đáng chán, nhưng mà chuyện nhà Liên Mạn Nhi thuê công nhân vẫn là rất nhanh có tin tức. Các nàng mướn vợ đại lương ở Tây Thôn, vợ Xuân Chủ giới thiệu cũng đứng ra đảm bảo. Người này gần 40 tuổi, nổi danh sạch sẽ nhanh nhẹn, đã ở cửa hàng giặt quần áo Liên ra nhận xiêm y giặt hồ, làm người yên phận, ít lời ít tiếng, tay chân chịu khó. Nhà vợ đại lương có già có trẻ, khuê nữ trong nhà đã có thể lo liệu việc nhà. Nàng một ngày đến Liên ra làm vài canh giờ công, cũng không chậm trễ chuyện trong nhà, cũng có thể kiếm ít tiền trợ cấp gia đình. Tiền công trả cho vợ đại lương tạm định hàng tháng là 50 văn tiền. Mặt khác tam tiết cũng giống tiểu nhị làm việc trong cửa hàng điểm tâm Liên Ký, cũng có thêm rượu thịt. Một năm trôi qua, cũng có một ít tiền thu vào, ở hộ nông dân người ta, có thể xem là một khoản trợ cấp lớn. Liên Kế Tổ và Tương Thị đã đi cũng được khoảng 6-7 ngày, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nhầm tính. Bọn họ hẳn là đã về tới Thái Thương, Liên Lão Gia Tử lại có thư gửi đến đây. Cách xa nhau vài trăm dặm, nhà người bình thường, hay những nhà đã ở riêng, thì một năm dưới có một phong thư cũng không tệ rồi. Mà tần suất gửi thư của Liên Lão Gia Tử thế này, thì có chút hiếm thấy. Lần này, là một phong thơ rất dày. Đây là thư khi Kế Tổ bọn họ trở về, Lão Gia Tử bảo mang đến. Liên Thủ Tín quên tính ngày, liền cảm thấy không có cái gì đó không đúng. Không đúng a, không nên nhanh như vậy. Mấy ngày hôm trước mới nhận được thư Liên Lão Gia Tử nói bảo Liên Kế Tổ trở về. Hiện tại mới vài ngày, Liên Kế Tổ còn chưa trở lại Thái Thương. Liên Lão Gia Tử liền gửi thư qua, còn là một phong dày như vậy. Liên Lão Gia Tử đây là có chuyện gì? Ăn cơm trước đi, ăn cơm chiều xong lại xem thư. Trương Thị nói, mọi người đều không có dị nghị. Thẳng đến ăn xong cơm chiều, người một nhà lúc này mới ngồi vây quanh cùng một chỗ. Ngũ Lang mở thư, đọc cho mọi người nghe. Trong thư Liên Lão Gia Tử viết, ngay từ đầu là nói tình huống bọn họ ở Thái Thương, sau đó dài dòng là lời nói dạy Liên Thủ Tín làm người xử thế như thế nào. Liên Lão Gia Tử lần trước viết thư cũng là như thế này. Lần này cường điệu dạy Liên Thủ Tín, đại ý chính là bần tiện chi giao bất khả vong, không thể quên bạn bè lúc mình nghèo khó. Nói Liên Thủ Tín hiện tại sống tốt, có cổng chào ngự ban, trăm ngàn lần không thể vì vậy mà quên cội nguồn, phải càng thêm hòa khí với người ngoài, khắp nơi làm việc thiện, nhất là kết thân thích các bằng hữu, trăm ngàn không thể làm ra cái gì làm cho người ta sau lưng chú ý, đâm lén sau lưng. Suốt ba trang giấy viết thư, sau đó, Liên Lão Gia Tử báo một tin vui, Triệu Tú Nga sinh. Sinh gì? Trương Thị lập tức hỏi. Nữ nhân ở tuổi này như nàng, chỉ với việc này là cảm thấy hứng thú. Sinh nha đầu, mẹ con bình an. Ngũ Lang xem thư, đáp. Không phải nói nhất định là con trai sao? Liên Mạn Nhi nói. Triệu Tú Nga sinh con, không biết tất cả mọi người Liên gia ở Thái Thương có tâm tình như thế nào? Chuyện này, như là gói bánh trẻo, muốn nhân gì thì gói nhân ấy. Nha đầu cũng tốt, trước nở hoa, sau kết quả. Trương Thị nói, chẳng qua vợ nhị lang lúc trước, làm quá lên. Lần này sinh con không giống như nàng nói, không biết nàng xuống đài thế nào. Mẹ cũng lo lắng cho người ta. Liên Mạn Nhi nói, lấy cách làm người của Triệu Tú Nga, đừng nói rõ ràng là sinh khuê nữ. Cho dù là sinh ra một tảng đá, nàng cũng quyết không thể như vậy liền thấp giọng. Tuy nói không con trai sẽ lo lắng, nhưng mà cũng tùy người. Nếu Triệu Tú Nga ở vị trí như Triệu Thị, tuyệt đối sẽ không giống Triệu Thị chịu uất ức, nén giận sống như vậy. Chỉ có chuyện này à, trong thư nội con còn nói gì? Trương Thị bảo Ngũ Lang tiếp tục đọc. Ngũ Lang cầm giấy viết thư trong tay, nhìn xuống. Không đọc. Không có chuyện gì, Ngũ Lang nói. Mắt xem xét còn có ba trang giấy viết thư kia, thế nào không có gì? Liên Thủ Tín nói. Tiểu Thất liền tiến đến trước mặt Ngũ Lang, gác đầu trên vai Ngũ Lang trên vai xem thư, là không gì, xem chỉ tức giận thôi. Tiểu Thất nhìn một hồi, liền tránh ra, nhỏ giọng nói. Nói không có gì, còn nói xem sẽ tức giận, cái này trước sau mâu thuẫn. Cho ta xem một cái. Liên Mạn Nhi đem con mèo đại hoa để ở dưới chân như điểm thịt. Thấy Ngũ Lang cùng Tiểu Thất như vậy, thì để lại đại hoa xuống, muốn xem thư. Ngũ lang không muốn đưa thư cho Liên Mạn Nhi. Tiểu thất ở bên cạnh, liền thừa dịp ngũ lang không chú ý một cái, đoạt lấy thư, đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cầm thư, đọc nhanh như gió nhìn một lần. Cô cả gửi thư cho ông bà nội. Liên Mạn Nhi buông thư, nói, là chuyện gì, chớ không phải là. Trương Thị lập tức cảnh giác mở to hai mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, thất bại. Liên Mạn Nhi không trả lời câu hỏi của Trương Thị trước, mà là nhìn thoáng qua Ngũ Lang. Ngũ Lang liền buồn bực quay đầu đi, không nhìn ai cả. Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng người trong phòng thấy tình hình này, lại liên tưởng đến chuyện Liên Lan Nhi trước đó vài ngày, liền đại khái đoán được thư kia là thảo luận cái gì. Trong thư nội con rốt cuộc nói là gì? Liên Thủ Tín liền hỏi. Ca, cha hỏi muội, muội có thể nói không? Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang liếc mắt một cái, nhịn cười nói, trong thư nội nói ngân tỏa nhà cô cả tốt, muốn kết thân với nhà ta, nói để làm vợ ca con. Ngũ Lang liền hừ một tiếng, hiển nhiên là rất không hài lòng. Thấy không, rõ ràng là chưa chịu bỏ cuộc mà. Ngày đó ta đều biểu lộ ý cho nàng, nàng lại đi tìm chàng. Chàng không đồng ý với nàng, nàng trở về khẳng định là viết thư cho lão gia tử. Đây là để lão gia tử đến đè ép chúng ta mà. Trương Thị còn có chút tức giận, còn không biết trong thư nàng nói sao. Cái này là cái chuyện gì, con ta đều biết ta không muốn, bọn họ còn muốn đè gờ đầu ta, cứng rắn bắt làm chủ. Cha bọn nhỏ, chàng nói một chút, ta không cùng nàng lui tới là đúng hay không? Chàng xem nàng lần này, làm cái này gọi là chuyện gì? Trương Thị liền nói với Liên Thủ Tín, đại tỷ nàng làm thế là không phải, không nên làm việc như vậy. Liên Thủ Tín gật đầu đáp, Mạn Nhi, trong thư nội con nói thế nào, muốn ta kết thân này? Liên Thủ Tín liền lại hỏi Liên Mạn Nhi, nội chưa nói ca không cưới ngân tỏa là không được. Liên lão gia tử là người rất có chừng mực. Sau khi ở riêng, ông chưa bao giờ bắt buộc Liên Thủ Tín làm chuyện gì. Liên Mạn Nhi mượn thư, đọc lên. Trong thư, Liên lão gia tử nói hiện tại bọn họ đều ở Thái Thương. Trong nhà bên này, chỉ để lại Liên Thủ Lệ, Liên Thủ Tín cùng Liên Lan Nhi. Nói bọn họ là thân huynh đệ, phải chăm sóc lẫn nha, ở cùng một chỗ. Liên Lan Nhi hai ngày trước viết thư cho Liên lão gia tử, trong thư nói chuyện nàng mừng tân gia cho Liên Thủ Tín, hơn nữa khen Ngũ Lang một phen, nói nàng thực yêu thích Ngũ Lang đứa cháu này. Vừa vặn hai hài tử Ngũ Lang cùng ngân tỏa gặp mặt, còn đặc biệt nói đến Liên Lan Nhi vốn không có tâm tư gì, thấy Ngũ Lang cùng ngân tỏa như vậy mới đột nhiên nảy sinh ý niệm này trong đầu. Liên lão gia tử cảm thấy Ngũ Lang cùng ngân tỏa tuổi tác tương đương, Liên Lan Nhi và Liên Thủ Tín lại là tỷ đệ ruột thịt, kết thân về sau tỷ đệ hai nhà cũng thân thiết hơn. Cửa hôn nhân này, Liên lão gia tử và Chu thị đều thập phần đồng ý. Liên lão gia tử nói trong thư biết gốc rễ của ngân tỏa như vậy, Ngũ Lang nên sớm định ra, đây là chuyện tốt, con vẫn cùng cha ở tiền viện, thời điểm nào con cùng ngân tỏa nói chuyện chứ? Ngũ Lang tức giận nói, còn nói gì con nói chuyện với nàng, cái này không phải nói bừa sao? Ca, đừng nóng giận, bị chuyện này làm cho tức giận, không đáng giá. Liên Mạn Nhi liền khuyên Ngũ Lang, chuyện này chính là cô cả nàng tình nguyện, ông bà nội cũng nguyện ý, nhưng nguyện ý cũng như không. Cha và mẹ còn ở đây, nói sau, cuối cùng muốn định việc này, còn phải chính ca gật đầu, có phải hay không? Cha bọn nhỏ, chàng nói đi. Trương Thị liền hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín liền vẻ mặt khổ sở. Hắn có thể nói cái gì? Ngũ Lang không muốn, hơn nữa rất tức giận. Mấy đứa nhỏ đều đứng một bên ở Ngũ Lang kia. Trương Thị hỏi hắn như vậy, giọng điệu cùng thần thái kia hơi có chút ý hùng hổ. Tình hình này, chỉ cần hắn nói một câu không hợp tâm ý, mấy mẹ con khẳng định sẽ trở mặt cùng hắn. Việc này khẳng định không được, trước mặt cô cả, ta cũng chưa đồng ý. Dù lão gia tử viết thư trở về, ta vẫn như vậy. Hiện tại ta sẽ viết thư, bác bỏ. Liên Thủ Tín giơ tay lên, nói, cha, cha sẽ không sợ nội tức giận, không sợ bà nội tức giận. Liên Mạn Nhi cố ý hỏi. Cũng chịu thôi, đây là đại sự của anh con. Liên Thủ Tín nói. Sau đó hắn lại thở dài. Nội con thì dễ nói, muốn cho bà nội con không tức giận thì khó a. Ta nhận tội thì bà nội con cũng không vui. Quản không được nhiều như vậy, liền cứ như vậy đi. Liên Mạn Nhi không hề đồng tình mà còn cười thầm. Hóa ra Liên Thủ Tín còn biết, hắn nhận tội thì Chu thì cũng không thích a. Trong thư còn có chuyện gì không? Liên Thủ Tín hỏi Liên Mạn Nhi, để cho ca đọc. Liên Mạn Nhi liền đem thư trả lại cho Ngũ Lang. Liên lão gia tử lần này viết thư rất dài, chẳng qua nói đến chuyện cụ thể, trừ bỏ việc báo cho biết Triệu Tú Nga sinh khuê nữ, kế đó là hôn sự của Ngũ Lang, những chuyện khác thì không có. Viết hồi âm cho nội con, bác bỏ việc này, sẽ đem việc kế tổ ở nhà Thu Tô cũng viết vào, ngày mai tìm người đưa trở về. Liên Thủ Tín nói. Ngũ Lang liền chuẩn bị tốt giấy và bút mực, bắt đầu viết hồi âm. Trực tiếp bác bỏ không tốt, Ngũ Lang châm trước từ ngữ, nói, cứ nói Lộ tiên sinh có chuyện, để ta trước lo học bài, việc hôn nhân qua 2 năm nói sau. Tức giận thì tức giận, nhưng là thời điểm viết thư cho Liên lão gia tử, Ngũ Lang vẫn là thu lại tức giận, nghĩ sách lược từ chối. Liên Mạn Nhi cảm thấy vui mừng vì Ngũ Lang, như vậy được. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều nói, ca xem thư nội viết cho chúng ta, viết chuyện cũ, ta cũng viết nhiều chút, liền đem chuyện ngày đó cô cả làm mai, cũng kể lại cho nội, dùng khẩu khí của cha. Cô cả thích nói dối, để nội biết, đỡ phải về sau nàng nói gì, nội sẽ tin nấy. Liên Mạn Nhi nói, Ngũ Lang gật đầu, vợ nhị lang sinh, ta mang sữa sang cho không? Trương Thị liền cùng Liên Thủ Tín thương lượng, nhưng cách thật xa, thật quá không tiện. Niên đại này, giao thông không tiện, từ Tam Thập Lý Doanh Tử đến huyện Thái Thương, ngồi xe ngựa, ước chừng phải đi 3 ngày mới có thể đến, lộ phí qua lại, với hộ nông dân người ta, chính là khoản chi không nhỏ. Hộ nông dân người ta có câu tục ngữ, tên là bà con xa không bằng láng giềng gần. Phương diện này bao hàm ý bên trong, chính là thân thích ở cách xa, mặc dù là muốn lui tới nhiều, cũng phải chịu giới hạn trong điều kiện khách quan. Đưa sữa cho đứa nhỏ, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu cách gần, mang một rổ trứng gà qua, đã rất có thể diện rồi. Nhưng cách xa như vậy, việc này liền không dễ làm. Bình thường hộ nông dân người ta gặp được tình huống này, phần lớn là đem tiểu lễ để đó. Gặp được đại sự thì gửi tiểu lễ theo, hoặc là dứt khoát đem những tiểu lễ này đều bỏ qua. Đương nhiên, mặc kệ cách làm như thế nào, đều là song phương hai bên, cái này gọi là lễ qua lại. Mẹ, nhà mẹ đẻ Tố Nga tẩu tử không phải là ở trấn trên sao? Liên Mạn Nhi nói, xem bọn hắn làm thế nào, bọn họ nếu không đi, ta cũng không đi. Bọn họ nếu đi, ta liền chuẩn bị tốt lễ. Để bọn họ đưa đi qua là được. Được, liền làm như vậy. Trương Thị cười gật đầu. Vẫn là Mạn Nhi nhà của ta nhanh trí. Ngày hôm sau, không đợi Ngũ Lang đưa thư ra ngoài, xe ngựa của Liên Lan Nhi đã an vị ở trước cửa. Còn chưa tới buổi trưa, một nhà Liên Mạn Nhi đều ở cửa hàng. Cô cả đến đây. Liên Diệp Nhi cầm trong tay cái bùn gỗ không chạy vào nhà. Xe ngừng ở bên ngoài. Cô cả đến đây. Chỉ có một mình nàng. Liên Mạn Nhi vội hỏi. Có một mình nàng. Liên Diệp Nhi gật đầu nói. Liên Lan Nhi lần trước bị cử tuyệt cầu hôn, ngày hôm qua vừa lấy được thư của Liên lão gia tử, hôm nay Liên Lan Nhi liền chính mình tới cửa. Ở giữa nếu là không có vấn đề gì, tin mới là lạ đó. Sợ là Liên lão gia tử viết phong thư này cho Liên Thủ Tín, đồng thời cũng trả lại cho Liên Lan Nhi một phong thơ đi. Đang nghĩ tới đây, Liên Lan Nhi đã muốn vén rèm cửa từ bên ngoài đi đến. Trương Thị còn có chút rối rắm, trong lòng nàng chán ghét Liên Lan Nhi, hận không thể đuổi nàng ta đi. Nhưng là người tới cửa là khách, nàng không thể không nể mặt. Nhưng nếu nhiệt tình chiêu đãi, thì nàng không muốn. Trước kia có lẽ nàng sẽ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng là hiện tại, nàng không muốn lại ủy khuất chính mình như vậy. Đều ở nhà à? Liên Lan Nhi mặt mày hớn hở, thấy mọi người đều ở đây, liền cười nói. Mọi người đồng ý, tất nhiên không thể nhiệt tình. Liên Thủ Tín kêu lên, các ngươi nói chuyện đi. Trương Thị liền nói một câu, sau đó xoay thân liền từ trong phòng đi ra. Liên Mạn Nhi đi theo phía sau Trương Thị, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng theo sau đều đi ra. Để cha con cùng nàng nói, có được không? Trên đường về nhà, Trương Thị hỏi Liên Mạn Nhi, dù sao trong mắt nàng cũng không có con cũng không muốn cùng nàng lui tới. Nàng có gì nói, hay có chuyện gì, liền nói với cha con và con đều thương lượng tốt rồi mà. Chuyện khác, cha con cũng không thể làm chủ, nàng nói cũng nói vô ích. Một hồi, nàng hiểu được, sẽ tự đi thôi. Liên Mạn Nhi nói chuyện, liền tiếp đón Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi, đi mau, buổi trưa ta về nhà ăn cơm. Trong phòng cửa hàng, liền chỉ còn lại có Liên Thủ Tín và Liên Lan Nhi. Liên Lan Nhi thấy mấy mẹ con các nàng đều đi ra ngoài, còn có chút mất hứng. Nàng không phải muốn cùng các nàng nói chuyện, mà là bởi các nàng không có tiếp cận nghênh đón và ở bên cạnh hầu hạ mà có chút bất mãn. Chẳng quá, bởi vì trong lòng có chuyện quan trọng hơn, muốn cùng Liên Thủ Tín nói. Cũng chỉ cùng Liên Thủ Tín nói như vậy đủ rồi, cho nên Liên Mạn Nhi các nàng đi rồi, nàng cũng không quá để ý. Lão Tư, đưa sữa cho vợ nhị lang, để chuẩn bị thế nào? Liên Lan Nhi hỏi Liên Thủ Tín, chuyện này, để là đàn ông, để hiểu được gì, đều là mẹ bọn nhỏ làm chủ. Liên Thủ Tín nói, Liên Lan Nhi à một tiếng, Trương Thị không ở đây, đề tài kia liền tiến hành không nổi nữa. Chẳng qua, đây cũng không phải mục đích nàng đến, chẳng qua là tìm cái cớ, dù sao cũng là gả khuê nữ, không tốt chủ động biểu hiện quá. Liên Thủ Tín biết chuyện vợ nhị lang sinh, thì chứng tỏ, hắn đã nhận được thư của Liên Lão Gia Tử. Như vậy kế tiếp, nên để Liên Thủ Tín chủ động cùng nàng đề nghị chuyện ngũ lang cùng ngân tòa. Liên Lan Nhi chờ Liên Thủ Tín mở miệng, Liên Thủ Tín ngồi đó buồn bục trong lòng, nhưng không hé răng.